Xuyên không, nam chính, nữ chính tránh xa ta ra chút. Chương 14, tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi trên đường cô đang suy nghĩ về những lời sắp nói, không biết phải nói làm sao cho phải suy nghĩ mà đến nơi hồi nào cô cung không hay vậy mà lại va vào một nữ nhân, ngước lên nhìn thấy khuôn mặt đó, cô lại muốn tán cho một bạt tay, vì khuôn mặt này rất giống. Còn bạn đã cho cô quyền chuyện để rồi bây giờ lăn vào hoàn cảnh khốn cùng như vậy, nữ nhân kia thấy cô thì nhăn nhó. Cô không biết nhìn đường sao? Nữ nhân tức giận quát, nhìn đường chứ không nhìn cặn bã. Cô nói lại, làm nữ nhân tức điên muốn đưa tay tát cô thì cô nhanh chóng chụp lại vận ra sao, làm cô ta đau điến. Đau quá, cô mau buông ra đi. Cô ta la lên, gây chú ý tất cả mọi người. Muốn tát tôi, cô đủ tư cách sao? Nó nói, càng vận tay thêm. Xin cô tha cho tôi. Nữ nhân nói, khuôn mặt nhăn nhó vì đau, cô nhìn càng thích thú. Cho tôi tát cô đi, rồi tôi tha. Cô nói, từ trong quản lý đi ra, làm tất cả mọi người tản ra. Có chuyện gì, quản lý cứu cháu với cô ta muốn mưu sát người. Nữ nhân thấy quản lý thì như bắt được vàng liền kêu cứu, cô nhìn quản lý càng thích thú hơn. Mau buông tay ra, nếu không muốn bị đuổi việc. Quản lý nói, rất khó xử nha, nữ nhân là người họ hàng xa, còn cô lại là người mà người đó coi trọng. Đuổi việc, cô cười, suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi cũng đang muốn xin nghỉ đấy, hôm nay là ngày cuối cùng tôi đến làm việc. Cô, còn nữ nhân này, xem hôm nay tâm trạng tôi tốt tha cho cô. Cô nhìn nữ nhân nói, đấy một phát làm cô ta ngã xuống đất. Cô muốn nghĩ thật sao? Tôi chỉ nói chơi thôi, mong cô đừng nghĩ. Quản lý thấp giọng nói, tôi chưa bao giờ nói mà không làm, những lời nói của ngài tôi cũng xem là thật chứ không phải là đùa. Cô nói làm quản lý sợ rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi làm việc. Nói xong cô đi thẳng vào ba, cách chương.